Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 304, không lỗ. Trung, A, Tiger bỗng nhiên chất vấn, không thể nghi ngờ là tại Sở Dịch ngoài dữ liệu, nhưng Sở Dịch biết Tiger chính thức muốn chất vấn là cái gì. Cho nên tại Tiger đặt câu hỏi trong nháy mắt, Sở Dịch tranh thủ thời gian giải thích nói, xin lỗi, Tiger, vừa mới người kia là ta theo, đẩy mạnh thành, bên trong chộp tới tử hình phạm nhân. Người biết ta, hỏi không phải vấn đề này. Đối mặt Sở Dịch hai con người ánh mắt hiện ra mấy phần tức giận. Thu hoạch được Sở Dịch sau khi trả lời, Tiger mày nhíu lại càng chặt, tiếp lấy tiếp tục chất vấn, ta vừa mới là đang hỏi. Ngươi có phải hay không cảm giác người bình thường tánh mạng không có lão cha chân quý? Không, Tiger, ta không có, uy uy, ta nói ngươi đầy đủ à? Mắt thấy Sở Dịch vẫn muốn cùng Tiger giải thích ý tứ. Bên cạnh, Kim Cương, Zozu nhìn không được, xông về phía trước liền ngăn cản tại Tiger. Sở Dịch trung gian, cười lạnh nói, vừa mới, Tula đều giải thích với ngươi. Đây chẳng qua là một cái tử hình phạm nhân mà thôi. Ngươi đến cùng tại tính toán cái gì? Ta tính toán cái gì? Tự diễu giống như cười cười. Tiger chỉ, Kim Cương, Zozu sau lưng Sở Dịch. Nói ra, ta tính toán là cái gì? Tiểu trời mới biết, các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc người không có khả năng biết. Vậy ngươi nói như vậy, là xem thường chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc. Không có xem thường các ngươi ý tứ, chỉ là luận sự mà thôi. Luận sự cũng là xem thường. Ngươi là Sát Thiên, đoàn hải tặc, nhà mạo hiểm, Fisher Tiger đúng không? Đi, chúng ta đi ra xem một chút ai nói ý càng cường ngạnh hơn một số. Ta không có cùng các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc người giao thủ ý tứ. Đó là ta cùng tiểu quỷ ở giữa sự tình. Ta nhờ các người không cần quản. Hiện tại, Tula, tại vì lão cha liệu thương. Hắn, Tula, dự tình chính là chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc sự tình. Rõ ràng chỉ là Sở Dịch cùng Tiger ở giữa một chút vấn đề mà thôi. Sở Dịch thì phải kiên nhẫn cùng Tiger giải thích giải thích. Thực cũng không có bao nhiêu sự tình. Nhưng sai thì sai tại. Sở Dịch cùng Tiger là tại dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn. Hết lần này tới lần khác bên cạnh lại có một cái, Kim Cương, Zozu. Nguyên bản việc nhỏ mắt thấy thì muốn biến thành đại sự. Biến thành, Sát Thiên, đoàn hải tặc cùng dâu trắng đoàn hải tặc xung đột. Mà Sở Dịch đâu? Tiger chất vấn hắn có thể hiểu được. Đồng dạng, Kim Cương, Zozu tâm tình hắn đồng dạng có thể hiểu được. Trước tiên nói một chút, Kim Cương, Zozu à, hắn hoàn toàn là bởi vì lo lắng, dâu trắng, duyên cớ. Cho nên mới cùng Tiger triển khai cãi lộn, Sở Dịch có thể cứu trợ, dâu trắng. Đây là nguyên bản, Kim Cương, Zozu cũng hoài nghi sự tình. Dù sao, Tula, thì dâu trắng đoàn hải tặc trong mắt cũng không phải là cái gì, thần. Bọn họ dâu trắng đoàn hải tặc người có thuộc về mình kiêu ngạo. Cảm giác trên thế giới chỉ có bọn họ dâu trắng đoàn hải tặc là mạnh nhất. Trên thế giới cũng chỉ có dâu trắng có vấn đỉnh vua hải tặc tư cách. Đến mức Tula, cái kia đơn giản cũng là một cái ưu tú tân nhân thôi. Một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích tân nhân thôi. Không có gì không nổi. Chính là bởi vì loại này giống như là quý tộc đối bình dân đồng dạng khinh thị. Làm đến, Kim Cương, Zozu bắt đầu cũng không tin Sở Dịch có thể chữa cho tốt, dâu trắng. Ôm lấy ngựa chết, làm ngựa sống suy nghĩ. Kim Cương, Zozu chống đỡ, bất tử điểu, Marco. Để Sở Dịch thử nghiệm trị liệu một chút, dâu trắng, mà thôi. Không nghĩ tới Sở Dịch trị liệu thật thấy hiệu quả. Điều này hiển nhiên là để Kim Cương, Zozu trông thấy hy vọng. Đúng lúc là Kim Cương, Zozu vừa mới trông thấy hy vọng trong quá trình. Tiger đi ra chất vấn Sở Dịch. quấy rầy Sở Dịch trị liệu. Cái này để Kim Cương, Zozu vô cùng không hài lòng. Đúng a, người ta thầy thuốc thật tốt cho người nhà mình xem bệnh thời điểm. Bỗng nhiên có cái ngoại nhân chạy tới hỏi lung tung này kia. Không phải hỏi thầy thuốc buổi tối ăn cái gì, cũng là hỏi thầy thuốc đêm qua ngủ cô nàng có đẹp hay không. Đoán chừng liền xem như tính tình lại cao hơn người, nhìn thấy người nhà mình trị liệu bị quấy rầy, đều là muốn tức giận. Hắn, Kim Cương, Zozu tình huống chính là như vậy. Gặp Tiger ở nơi đó hỏi thăm không xong, trong nội tâm nín một luồng khí nóng thì xông lên cùng Tiger ầm ĩ lên. Cuối cùng vẫn là bất tử điều, Marco thấy tình huống không ổn. Liền Sở Dịch cũng hơi nhíu mày thời điểm, tranh thủ thời gian đi ra phía trước đè lại Kim Cương, Zozu bả vai. Quát lạnh một tiếng nói, Zozu, người cầm miệng cho ta. Marco, ta, không có gì ta. Bằng lãnh ánh mắt nhìn nhau, Kim Cương, Zozu hai con ngươi. Bất tử điều, Marco hơi hơi nheo cặp mắt lại, ngữ khí lạnh lùng nói ra. Zozu, bất kể nói thế nào, sát thiên, đoàn hải tặc, người đều là khách nhân chúng ta. Tu La, càng là lão cha. Chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc ân nhân. Ta biết lão cha gần nhất một mực bị bệnh liệt giường, ngươi tâm tình không phải rất tốt. Nhưng ngươi tâm tình không tốt tìm cho ta người khác phát tiết đi. Sát thiên, đoàn hải tặc người đều là khách nhân chúng ta. Đừng đối ta nhóm khách nhân nổi giận. Nói xong, bất tử điều, Marco gặp Kim Cương, Zozu cúi đầu xuống. Không biết nghĩ gì thế. Ngược lại liền quay đầu hướng Tiger khẽ cười nói. Xin lỗi, Tiger, vừa mới là Zozu không đúng, nhưng người muốn rõ ràng. Tu La, ngay tại cho lão cha liệu thương, muốn không chúng ta những thứ này nhân viên không quan hệ đi ra ngoài trước đi một chút. Người nhìn kỹ sao, cái này tốt a. Tiger cố chấp là cố chấp, nhưng hắn phân rõ chuyện gì nhẹ, cái gì là nặng. Sở Dịch vì dâu trắng liệu thương hiển nhiên là đại sự. Vừa mới đi trước chất vấn Sở Dịch, cũng là Tiger bất mãn Sở Dịch ngôn luận, hơi có chút xúc động mà thôi. Hiện tại, bất tử điều, Marco thái độ không tệ. Nói mấy câu chính là có thể để Tiger tỏ ra là đã hiểu. Tiger cũng phải vì dâu trắng đoàn hải tặc người một cái hạ bậc thang. Cho nên rất nhanh, tại bất tử điều, Marco, Kim Cương, Zozu cùng đi. Tiger chính là rời đi, dâu trắng, ốm đau gian phòng. Thế mà có một số việc là càng sớm càng tốt. Sở Dịch biết Tiger trong nội tâm có khúc mắc, chợt liền tại Tiger vừa mới rời đi gian phòng thời điểm, sử dụng linh hồn câu thông cùng Tiger nói ra. Tiger, xin lỗi, người biết ta vừa mới không có ý tứ kia. Ta biết, thật là ta xúc động. Ra khỏi phòng, hô hấp một chút không khí mới mẻ, Tiger lại gặp Sở Dịch dùng linh hồn câu thông cùng chính mình giải thích. Tâm tình tốt rất nhiều, Tiger liền có thể nhìn thẳng vào chính mình sai lầm, đồng thời lý giải Sở Dịch lúc trước cách làm. Chỉ là có chút lời nói là nhất định phải nói, cho nên cho dù là khuôn mặt vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười, Tiger vẫn là nói ra trong lòng mình lúc trước khúc mắc nói. Tiểu quỷ, chúng ta quen biết cũng là theo nô lệ thời kỳ bắt đầu. Khi đó chúng ta đều là thiên long người nô lệ, cho nên ta cảm giác chúng ta so ai cũng biết bình đẳng tầm quan trọng. Cũng là bởi vì như thế, vừa mới ngươi nói dùng một người bình thường tánh mạng đổi lão cha tánh mạng không lỗ lúc, ta mới sẽ có vẻ xúc động như vậy. Xem nhẹ ngươi bắt người tới cũng không phải là người bình thường, mà chính là một cái tử hình phạm nhân mà thôi. Nhưng tiểu quỷ, thông qua sự kiện này ta thực muốn cùng ngươi nói, về sau ngươi tuyệt đối không nên biến thành thiên long người dáng vẻ đó. Không phải vậy lời nói, ngươi hội làm cho tất cả mọi người thất vọng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.